Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2309, suy đoán. Vâng, chủ nhân, chim đại bàng lên tiếng, tiếp tục hướng hoang mạc bay đi. Ô ô, Hàn Phong nghẹt ngào, thời tiết càng ngày càng âm sát rét lạnh, chân trời bên cạnh mây đen quay cuồng, một mảnh đen kịt. Có khủng bố khí tức tử vong từ bên kia phát ra mà đến. Phảng phất chân trời bên kia là cửu minh tử địa. Đại ca, nơi này có chút cổ quái. Không chỉ có tiên linh khí xa so với địa phương khác mỏng manh. Thời tiết âm sát rét lạnh. Hơn nữa còn tràn ngập nồng đậm khí tức tử vong. Liễu Linh nhìn về phía nơi xa chân trời một bên. Mặt lộ vẻ một tia kỳ quái cùng vẻ mặt ngưng trọng. Quả thật có chút kỳ quái. Hẳn là thượng cổ đại chiến còn có cửu minh châu minh vương tham chiến hay sao? Cát Đông Húc nhìn về phía phương xa. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Cửu minh châu, minh vương, Liễu Linh nao nao. Mặt lộ vẻ vẻ suy tư nói. Ta tại gia tộc tàng kinh các bên trong ngược lại là đọc qua đến có quan hệ bọn chúng ghi chép. Nhưng cửu minh châu cách chúng ta viêm châu cực xa, mà lại cửu minh châu là đất chết. Bình thường rất ít cùng chúng ta mười châu ba đảo có cái gì lui tới. Cửu minh châu minh vương cũng không về phần chạy đến nơi đây đến tham chiến a. Cái kia cũng không nhất định. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới tại thời đại thượng cổ tuy nói là thuộc về thương toại vực. Nhưng thượng cổ trận chiến kia viêm châu cái khác 17 vực thậm chí cái khác một chút tiên châu. Không phải cũng có thật nhiều chân tiên. Đạo tiên tham dự đi vào sao? Không chừng liền có cửu minh châu minh vương tham dự vào. Chỉ là bởi vì minh vương đạo chủng mạnh. Vỡ chính là quan cùng tử vong chi đạo. Không có có sinh linh sẽ cảm thấy hứng thú, tựa như cái này khắp nơi tràn ngập âm sát đất chết. Không có sinh linh nguyện ý bước vào, thậm chí liền thổ dân tiên nhân đều không lại ở chỗ này lưu lại đồng dạng. Mà cương thi giống, nhau linh trí rất thấp, muốn đi đến bạt cảnh giới, mới có thể độc lập suy nghĩ cùng hành động. Bạt tương đương với chân tiên, cái này một giới là dung không được. Lại thêm cửu minh châu cách viêm châu cực xa, phân thuộc sinh tử hai địa phương, coi như thời đại thượng cổ có minh vương tham chiến cũng là đường. Trên cơ bản không có khả năng có cương thi sẽ tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đến cướp đoạt. Minh vương đạo trùng mảnh vỡ, tu tiên sinh linh đối với tử vong chi đạo trốn tránh. Lại không có cương thi tiến đến cướp đoạt cái này đạo trùng mảnh vỡ. Dần già, có quan hệ nơi này có minh vương vẫn lạc, có minh vương đạo trùng mảnh vỡ sự tình liền không ai ghi chép lưu truyền. Bị người triệt để lãng quên, Cát Đông Húc nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ suy tư nói. Càng nói, Cát Đông Húc hai mắt càng phát sáng rỡ, lấy tâm tính của hắn khó nén vẻ kích động. Minh vương tương đương với đạo tiên. Hắn đạo chủng mảnh vỡ giống nhau sinh linh không dám dung hợp. Nhưng hắn 62 đầu thiên thi tùy tiện một đầu đều có thể dung hợp. Trên thực tế Cát Đông Húc chính mình cũng dám dung hợp. Bởi vì hắn không chỉ có tìm hiểu một tia sinh tử chân ý. Mà lại tử phủ bên trong thai nghén có một tôn mang theo tử vong thuộc tính tiên anh. Một khi hắn dung hợp minh vương đạo chủng mảnh vỡ. Không chỉ có đối với tử vong chân ý đem lĩnh ngộ được càng thêm khắc sâu. Mà lại tử phủ bên trong cái kia một tôn mang theo tử vong thuộc tính tiên anh cũng tất nhiên thực. Lực đại trướng, bất quá thật muốn có minh vương đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc khẳng định sẽ để cho tiểu ngạc tiểu giao bọn chúng. Bởi vì chúng nó trong thức hải có hắn bên trong sinh tử phù ấn. Cùng hắn tâm thần tương liên. Bọn chúng lĩnh ngộ tử vong chi đạo, kỳ thật cũng chính là Cát Đông Húc lĩnh ngộ tử vong chi đạo. Nhưng trái lại là không được, bởi vì chúng nó không có cách nào tiến vào Cát Đông Húc thức hải. Nhiều lắm là chỉ có thể Cát Đông Húc đem chính mình lĩnh ngộ truyền thụ cho bọn hắn. cùng trực tiếp dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, hiệu quả căn bản không thể so sánh nổi. Nếu không, những cổ xưa kia môn phái cùng gia tộc cũng không cần đưa môn bên trong hoặc là trong gia tộc thiên chi kiêu tử tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong cướp đoạt đạo chủng mảnh vỡ. Trực tiếp mời đạo tiên lão tổ cho bọn hắn thụ đạo há không làm đến đơn giản. Đại ca có ý tứ là ngươi thiên thi có thể dung hợp minh vương đạo trùng mảnh vỡ. Liễu Linh nghe vậy hai mắt cũng bỗng nhiên phát sáng lên. Đương nhiên, bọn chúng đều là rất thông minh thiên thi. Một khi dung hợp minh vương đạo trùng mảnh vỡ, nói không chừng có một ngày liền có thể thành tựu minh vương chi đạo. Cát Đông Húc nói, trong mắt lộ ra hướng tới vẻ chờ mong. Minh vương tương đương với đạo tiên, thật muốn có một ngày dưới trướng có 62 vị minh vương. Cát Đông Húc chỉ tưởng tượng thôi liền nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên Cát Đông Húc xưa nay không là cái thích ảo tưởng người. Sở dĩ 62 thiên thi tất cả đều thành tựu minh vương chi đạo, ý nghĩ thế này cũng liền chợt lóe lên. Rất nhanh Cát Đông Húc liền bình tĩnh lại. Vậy thì tốt quá, chúng ta nhanh lên một chút xâm nhập đi xem một chút. Như thật có minh vương đạo trùng mảnh vỡ, người thiên thi một khi thực lực đại trướng, nhìn xem ai còn dám đuổi giết chúng ta. Liễu Linh nghe vậy mừng lớn nói, kỳ thật không cần Liễu Linh nói, chim đại bàng liền đã tăng nhanh tốc độ tiến lên. Nó là thiên thi, đối với nơi này khí tức càng thêm mẫn cảm, cũng càng thích nơi này. Vốn là Cát Đông Húc chỉ là nghĩ thâm nhập hơn nữa nửa ngày liền tìm cái địa phương chữa thương, nhưng bởi vì lúc trước phỏng đoán liền do được chim đại bàng một mực hướng tử vong chi khí nồng đậm phương hướng tiến lên, thời tiết càng phát ra âm sát rét lạnh, đại địa đều bị đông cứng được như thép, như sắt thép cứng rắn, khí tức tử vong càng phát ra nồng đậm, thậm chí đều tạo thành từng mảnh hắc sát mây đen tại thiên không đen nghịt nổi lơ lửng. Để tu hành đạo pháp hệ hỏa Liễu Linh cảm thấy cực không thoải mái. Vốn định trốn sau lưng Cát Đông Húc, kết quả Cát Đông Húc lại một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, mà là lạnh giọng để Liễu Linh thu hồi tiên lực, đón gió mà đứng, bằng thể phách đi chống cự nơi này âm sát hàn phong cùng nồng đậm tử vong chi lực. Sau 10 ngày, nồng hậu dày đặc màu đen sương mù vắt ngang tại trước mặt của bọn hắn. Liên tiếp đại địa cùng bầu trời, phảng phất một đạo rủ xuống giữa thiên địa. Không biết dày bao nhiêu màu đen màn che, màu đen sương mù bốc lên. Không chỉ có tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc, lộ ra một tia viễn cổ mà cường đại khí tức, còn có như sơn băng địa liệt. Thiên quân vạn mã lao nhanh, tiếng oanh minh âm từ màu đen sương mù bên trong truyền tới. Đại ca, Liễu Linh lông măng không tự chủ được từng chiếc dựng đứng lên. Cát Đông Húc cùng chim đại bàng hai mắt lại lập tức phát sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không cần lo lắng, đây là cửu minh tử thủy bốc hơi mà lên sương mù. Xem ra vi huynh lúc trước phỏng đoán rất có thể là thật. Coi như không là thật, nơi này cũng tất nhiên vẫn lạc lấy cường đại bạt. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chủ nhân, hiện tại đi vào sao? Chim đại bàng hỏi, thanh âm bên trong lộ ra một tia phấn khởi. Không vội, thần niệm của ta căn bản là không có cách xâm nhập dò xét cái này màu đen sương mù. Để mậu thổ chân hoàng đi trước dò xét đường. Cát Đông Húc nói, cũng không có bởi vì kinh hỉ liền chủ quan, nói, từng cái mậu thổ chân hoàng bị thả ra, chui vào đại địa cứng rắn, bị tử vong chi lực thẩm thấu, mậu thổ chân hoàng tiến lên rất chậm, hồi lâu mới trở về. Chủ nhân thế nào? Chim đại bàng thấy chủ nhân đem mậu thổ chân hoàng thu lại, không kịp chờ đợi hỏi. Màu đen sương mù mang đối với chúng ta không có gì hung hiểm. Nhưng qua màu đen sương mù khí tức tử vong quá mức nồng đậm, đảo loạn ta cùng mậu thổ chân hoàng ở giữa liên hệ. mà lại Mậu Thổ Chân Hoàng cũng không dám tiếp tục tiến lên. Bất quá đối với chúng ta hẳn không phải là chuyện gì xấu mà là chuyện tốt. Cát Đông Húc trả lời. Nói xong, Cát Đông Húc quay đầu nói với Liễu Linh. Ngươi đề cao cảnh giác, không cần lại chỉ dựa vào nhục thân chống lại nơi này âm sát tử khí. Được rồi đại ca, Liễu Linh, gật gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Cát Đông Húc gật gật đầu, nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.